Giang Sơn, quyển 3 chương 39, ân môn tam khỏa tùng, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 39, ân môn tam khỏa tùng. Một sự kiện tế lễ của thái tử cũng không có, bởi vì hắn bị giam lỏng ở Đông Cung mà bình ổn, các ngự sử đại phu ngự sử đài là làm khó dễ trước hết, than thở khóc lóc biểu đạt lo lắng đối với quốc vận đại sở, đường đường làm thái tử, ở trường hợp long trọng nghiêm túc như thế phát sinh sự tình quỷ dị như vậy, nếu là cố ý tội này đáng tru, nếu là vô tâm, vậy ít nhất thuyết minh thái tử ngay cả năng lực bảo hộ tế lễ cũng không có, càng nói gì đến xã tắc Giang Sơn. Đương nhiên, các ngự sử đại phu này cũng không phải nói thẳng trách cứ, mà là rất kỹ xảo biểu đạt loại quan điểm này, các nha môn kinh đô, trừ bỏ kinh đô phủ cùng đô sát viện, nha môn lớn nhỏ đều nghị luận chuyện này. Ngự sử đài đứng mũi chịu sào, sau là các đại học sĩ Hàn Lâm viện, lại sau đó là Tam Ti lục bộ, lại sau đó là Tứ môn đề đốc phủ, lại sau đó là... Các quan viên thái tử đảng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, kiệt lực phản bác. Nghe nói cái trận này triều đình phi thường náo nhiệt, cũng phi thường thú vị. Hoàng đế bệ hạ luôn thực kiên nhẫn nghe các đại thần tiến gián, cũng thực bình tĩnh nhìn các đại thần đưa sổ tới, đối với các nhóm thần tử ủng hộ cùng phản đối thái tử, Đỗ Ức Khánh đế cũng đều không có tỏ thái độ gì. Đức Khánh đế bất động thanh sắc làm cho mọi người không biết nam nhân này đến tột cùng là dạng thái độ gì, tuy rằng rất nhiều người muốn mượn cớ lần này đối với vị trí thái tử khởi xướng một ít điện đảo, bất quá Đức Khánh đế bộ dáng khó lường, làm cho rất nhiều người cảm thấy hoàng đế bệ hạ chỉ muốn xử lý êm việc này, để cho thái tử ở Đông Cung nghỉ ngơi một thời gian, né qua cái trận gió này. Ở ngay từ đầu sự kiện, chuyện này ở trong lòng Tiết Phá Dạ căn bản không có phát huy hiệu ứng gì, tựa như cùng bản thân căn bản không có quan hệ gì, thẳng đến tin tức thái tử bị giam lỏng ở Đông Cung truyền tới, Tiết Phá Dạ mới ý thức được chuyện này đối với mình tựa như có chút tác dụng. Thái tử sau sự kiện tế lễ cuộc đúng là lúc sứt đầu mẻ trán, tự nhiên không rảnh xử sự tình ngoài ý muốn ở kinh đô, lại càng sẽ không có tâm tư đi nhúng tay ích lợi bên ngoài kinh đô, nói cách khác thái tử ở giai đoạn trước mắt hẳn là không có tâm tình đi bảo hộ ngoại khố của mình ở Giang Nam, không có tinh lực đi bảo hộ Phương Gia Dương Châu cùng Lô Gia Hàng Châu. Nam Hoài vô năng lực cũng không cần hoài nghi, hơn nữa phía dưới có Hoắc Nguyên Thành, La Đinh, Khâu Chí các tinh binh cường tướng, nếu chỉ bằng thương chiến trí tuệ cùng Lô Gia chống đỡ, Lô Gia không có thái tử ở phía sau làm chỗ dựa chỉ sợ rất nhanh sẽ bị đám người Nam Hoài vô nuốt hết. Tiết Phá Dạ đối với thế giới này mà nói, Hàng Châu không thể nghi ngờ là căn bản của hắn, mà sản nghiệp này cũng không thể nghi ngờ là tác phẩm đắc ý nhất sau khi hắn đi vào đại sở, hắn đương nhiên sẽ thời khắc chú ý cái sản nghiệp này của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ cố ý để cho Lục Nương từ bí mật tìm hiểu một chút tình trạng trước mặt của phân đà Hàng Châu, dù sao có Tiểu Phan cùng Tiền Hoành tọa chấn, nói vậy sẽ không ra nhiều lỗ thủng, chứ cái đó ra Tiết Phá Dạ lại viết 3 phong thư, không có ký tên, để cho Lục Nương từ thông qua bồ câu đưa thư truyền về Hàng Châu, thông qua huynh đệ phân đà Hàng Châu bí mật đem thư giao cho Nam Hoài Vô, Nguyệt Trúc cùng Khâu Chí Lập, đây là tam đại hồ tướng của hắn ở Hàng Châu, tự nhiên phải đem tình trạng trước mắt của mình biên ra một bộ lý do báo cáo cho mấy người này, cũng tốt làm cho bọn họ an tâm. Vài ngày sau, cũng chính là 18 tháng 10 năm Đức Khánh 17, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, đại sở, thiệp mời nhị hoàng tử Lưu Tử Ân rốt cục đã đến. Lưu Tử Ân phái ra xe ngựa là ở lúc hoàng hôn đi vào phủ phò mã, nghênh đón Tiết Phá Dạ tới. Hội anh quán, Ấn hoàng tử vốn là ở tại cung Vĩnh Thái trong hoàng cung, nhưng mà bởi vì hoàng đế bệ hạ đối với hắn mời chào môn khách áp dụng một loại thái độ chấp nhận, cho nên hắn ở ngoài cung cũng có nhất tòa biệt viện. Cái, hội anh quán, này chính là biệt viện của ân hoàng tử, nói là biệt viện không bằng nói là một tòa thôn trang chiếm diện tích cực lớn. Hội tụ anh hùng thiên hạ, đây là bốn ý biệt viện, bất quá cái gọi là anh hùng, này, đã có hơn phân nửa chỉ dị nhân người mang kỹ năng nào đó, nhân vật chân chính có thể độc chắn một mặt cũng không nhiều, bất quá gần đất truyền lưu. Ân môn tam khỏa tùng, đó lại đều là nhân vật có thể một mình đảm đương một phía, cũng là môn khách nhân tài chân chính ân hoàng tử nhiều năm qua như vậy mua chuộc được. Mặt tiền hội anh quán cũng không phải rất lớn, nhưng mà khí phái không nhỏ, hai đầu sư tử bằng đá uy mãnh thật lớn dương nanh múa vuốt căm tức mọi người lui tới trước cửa, mà cửa chính hội anh quán cũng thường có nhân vật có chút cổ quái ra ra vào vào, hoặc bình tĩnh, hoặc không kềm chế được, hoặc sầu mi khổ kiểm, hoặc vui vẻ ra mặt, không phải trường hợp cá biệt. Tại biệt viện thật lớn này, lớn nhỏ có hơn 100 gian phòng ốc, mà nhân vật cổ quái ra ra vào vào này cũng đều là môn khách ở trong viện. Môn khách của ân hoàng tử cũng là thuộc kinh đô, án theo lẽ thường, nhân vật tam giáo cửu lưu này hẳn là rất khó khống chế, bất quá ân hoàng tử tựa như đối với các môn khách trời sinh tính tân mạn này rất có biện pháp, cho dù giữa các môn khách này sẽ có một ít người say rượu đánh giết, nhưng mà đối với toàn bộ trật tự kinh đô lại không có quấy nhiễu gì lớn. Rất nhiều người tin tưởng, hai ánh mắt của Hoàng đế Bệ Hạ Kinh Đô Phủ cùng Đô Sát Viện nhất định sẽ đem ánh mắt chăm chú vào trên người môn khách hội Anh quán này. Tiết Phá Dạ khi ngồi ở xe ngựa đi ở trên con đường lát đá của Kinh Đô trong lòng vẫn nghĩ ngày gần đây ở hội Anh quán có gặp cúc hoa đồng đoạn khắc chướng hay không? Từ góc độ nào đó mà nói Tiết Phá Dạ hôm nay dự tiệc thật sự là một lần mạo hiểm, một khi đoạn khắc chướng thật sự là cái đinh ân hoàng tử thiết lập tại Thanh Liên Chiếu hoặc là nói thật tình đầu nhập vào môn hạ của hắn, cái này đối với Tiết Phá Dạ mà nói đều là chuyện rất có uy hiếp, một khi đoạn khắc chướng nhìn thấy mình, chỉ cần tùy tiện đối với ân hoàng tử lộ ra một ít tin tức, ví dụ như Tiết Phá Dạ là đà chủ Thanh Liên Chiếu phân đà Hàng Châu, như vậy Tiết Phá Dạ sẽ gặp phải một hồi tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tiết Phá Dạ tâm tình cũng rất bình tĩnh, hắn thủy chung tin tưởng đoạn khắc chướng là một hán tử chân chính, tuyệt đối không đến mức làm ra chuyện âm hiểm không biết xấu hổ như thế. Thử nghĩ tại dã nhân lĩnh lần đó, không để ý an nguy cá nhân, không chút do dự cõng tiền hoành lui lại, tuy rằng đó không nhất định là đại sự kinh thiên động địa gì, nhưng mà lại từ góc độ nào đó phản ánh ra đoạn khắc chướng người này nhân là phi thường nhân nghĩa. Tiết Phá Dạ lâu nay vẫn không dùng tình huống xấu nhất để suy nghĩ về huynh đệ của mình. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết N, Ve Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 39, Ân Môn Tam Khỏa Tùng. 2. Khi xe ngựa dừng lại ở cửa chính, Tiết Phá Dạ liền nhìn thấy ân hoàng tử dẫn theo vài người đang đứng ở chỗ cửa lớn chờ đón, mà đoạn khắc chướng chính mình vẫn lo lắng, lại cũng đang ở trong đó. Đoạn khắc chướng thoạt nhìn tựa như một bức tượng đá cứng rắn mà lạnh như bằng, cặp mắt vẫn lợi hại kia chăm chú vào trên xe ngựa ra. Tiết Phá Dạ tim không khỏi ra tốc nhảy lên, xem bộ dáng đoạn khắc chướng, cẩm y ngọc bào tựa như thực hưởng thụ cuộc sống xa hoa, cỗ giang hồ khí không lâu trước kia tựa như đã tiêu thất không ít. Hắn chắp hai tay sau lưng thực tự nhiên mà cũng thực phối hợp đứng ở bên trái ấn hoàng tử. Tiết Phá Dạ kiềm chế tâm tình kích động, gã sai vặt đã kéo ra màn kiệu, hắn mới chấn định xuống xe ngựa, để y phục một chút chuyển hướng ân hoàng tử, mỉm cười hành lễ nói. Thảo dân ra mắt điện hạ, đa tạ điện hạ mời tiệc, thảo dân thật sự cảm thấy xấu hổ. Đoạn khắc chướng trong chốc lát nhìn thấy Tiết Phá Dạ trong ánh mắt mặt xẹt qua một tia giật mình, đó là một loại chấn kinh phát ra từ cốt tủy, nhưng mà bề ngoài kiên cố của hắn lại che giấu chấn kinh của hắn, cho dù trong mắt hắn xẹt qua vẻ kinh dị, đó cũng là chợt lóe mà qua, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không ai chú ý tới, hai tay chắp ở sau lưng của đoạn khắc chướng, cũng kìm lòng không được mà run lên nhè nhẹ, nhưng rất nhanh chính hắn liền phát hiện điểm này, đã ở trong nháy mắt liền khôi phục chấn định, ánh mắt dừng ở trên sư tử bằng đá trước cửa. Cười nói, Tiết sư phụ, hôm nay ân hoàng tử tiến lên tay kéo Tiết Phá Dạ, là một bữa tiệc nhỏ, bản cung đoán rằng Tiết sư phụ hắn là không thích quá mức ồn ào cho nên chỉ tụ hội nhỏ vài người mà thôi. Hổ thẹn, Tiết Phá Dạ căn bản không có nhìn đoạn khắc chướng, có vẻ cũng là dị thường chấn định, hai người đều như là lần đầu gặp mặt càng như là khinh thường lẫn nhau. Ấn hoàng tử thực hài lòng kéo tay Tiết Phá Dạ thủ, ở 4-5 môn khách vây quanh, vào hội anh quán. Tiến trong quán Tiết Phá Dạ chỉ thấy đình đài lầu các lại thấy được môn khách đủ loại áo quần lố lăng. Lại nói tiếp cái hội anh quán này người thật đúng là không ít trừ bỏ môn khách ra, còn có gia phó, nhưng lại rất ít nhìn thấy nha hoàn, điểm này Tiết Phá Dạ thật ra rõ ràng, môn khách nơi này đều là nam nhân, đầy người là tính giang hồ, nếu nơi này an bài nha hoàn, bảo không chuẩn sẽ có tên động tính lên, không thiếu được sẽ gây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường gặp được môn khách đều cung kính hướng ân hoàng tử hành lễ, đi một đoạn đường là có mấy người tụ cùng một chỗ, hoặc bài bạc, hoặc luận võ, hoặc chơi cờ, hoặc uống rượu, qua ngày đều là thành thơi vui vẻ, nhưng mà xem ở trong mắt Tiết Phá Dạ cái nhóm người này cùng ký sinh trùng lại có gì khác nhau đâu, cũng chỉ có loại nhân vật như ân hoàng tử mới có thể nuôi dưỡng được mà cũng chỉ có loại nhân vật này mới dám nuôi dưỡng. Đám môn khách NSM trừ bỏ người Hán, còn có người Khiết Đan, người Thổ Phiên, người Tây Hạ thậm chí còn có người Cao Ly cùng những tên quái nhân không thể nói rõ, nhưng lại không có người Bắc Hồ ít nhất Tiết Phá Dạ là không có nhìn thấy, bởi vậy cũng có thể thấy được đại sở cùng Bắc Hồ ở quan phương thật sự là oan gia đối đầu, rất có trạng thái cả đời không qua lại với nhau. Tiểu Tạ Đình Hương Viễn, Thanh Phong Phủ Nhân Sầu. Hội anh quán tự nhiên có chỗ ở chuyên môn dành cho ân hoàng tử, chỗ hắn tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group ở tự nhiên cùng nơi khác là khác nhau, trừ bỏ hoa mỹ hơn xa, đặc điểm lớn nhất chính là tĩnh, trừ khi ấn hoàng tử triệu kiến, các môn khách hầu như là không tới gần khu vực này, cho dù liền nhau, các môn khách cũng tận lực vẫn duy trì im lặng, không dám quấy rầy thanh tĩnh của ân hoàng tử. Ấn hoàng tử mua chục môn khách đó là chuyện thường có, bất quá hôm nay lại tựa như có chút đặc biệt. Dưới tình huống bình thường, ân hoàng tử khi mua chục môn khách đơn giản là ôn môn an ủi, sau đó liền để cho hạ nhân an bài chỗ ở ẩm thực cung cấp cái gọi là Tiền Tiêu Vặt rất ít khi nhìn thấy Ân hoàng tử tự mình thiết yến mời khách, thấy được loại tình huống này, vậy môn khách mời chào nọ cũng không phải hạng người hời hợt, về phần hôm nay thiết hạ yến hội, lại dẫn Ân Môn Tam Khỏa Tùng ở trước hội anh quán chờ đón, cái này cũng là tình cảnh cực kỳ khó được. Cho nên không ít môn khách đối với người khách trẻ tuổi hôm nay rất ngạc nhiên, sau đó mọi người dần dần biết được người này đó là Tiết Thạch Đầu mấy ngày trước ở Vạn Cầm Viên tay không đồ ba ngao, mọi người phản ứng đầu tiên đó là khâm phục, sau đó là ghen tị, đến cuối cùng, lại đều toát ra vẻ hoài nghi, dù sao một công tử tuổi còn trẻ như vậy thế mà có thể tay không giết chết ba con tạng ngao, đó là làm cho rất nhiều người không quá tin tưởng. Bắt đầu từ khi Tiết Phá Dạ tiến vào, liền vẫn chú ý mấy tên môn khách bên người Ân hoàng tử, hắn tự nhiên đã biết danh hiệu Ân Môn Tam Khỏa Tùng, nhưng mà lại thật sự không biết đến tột cùng ai là Tam Khỏa Tùng thủ, nọ, ở trong chỗ của Ân hoàng tử, yến hội nho nhỏ liền thiết lập ở trong núi giả nước chảy, cực kỳ thanh nhã, mà chân trời cũng hiện ra hình dáng ánh trăng. Chân chính tại tiệc bất quá 5 người mà thôi. Trừ bỏ Tiết Phá Dạ cùng Ân hoàng tử, Đoạn Khắc Chướng cũng ở đó, hai gã môn khách còn lại một già một trẻ thoạt thường. Nhìn cũng không phải nhân vật bình, già cũng bất quá hơn 50 tuổi, thoạt nhìn rất hòa thuận, tóc đen trắng giao nhau thế mà hút thuốc lá rời, tẩu thuốc trong tay thoạt nhìn cũng thực bình thường, điều này làm cho Tiết Phá Dạ nhớ tới một câu tục ngữ, cái gọi là thế gian ba loại người giang hồ không thể dễ dàng trêu chọc, đó là lão nhân, nữ nhân cùng người xuất gia, quỷ kế cùng kinh nghiệm của lão nhân luôn làm cho người an tan. Ta sợ hãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc áo dài màu xanh nhạt, thoạt nhìn tựa như một tiên sinh dạy học, luôn thường thường nhìn về phía Tiết Phá Dạ toát ra nụ cười hiền lành. Tiết Phá Dạ thật sự không thể phân rõ loại tươi cười này là xuất phát từ chân tâm hay là xuất từ giả ý. Thiếu niên rất nhỏ, so với Tiết Phá Dạ tuổi càng trẻ hơn, bất quá 21-22 tuổi, trên đầu không có một cọng tóc, chính là một người chọc đầu, nếu không có trên đầu không có vết chân nhang, Tiết Phá Dạ thật đúng là nghĩ đến hắn là một hòa thượng. Thiếu niên ánh mắt rất lạnh, thậm chí có thể so sánh cùng tứ hoàng tử Lưu Tử Phù lạnh như băng, bất quá diện mạo của hắn cũng rất bình thường, thậm chí là có chút xấu xí, loại âm lãnh nọ khi hiện lên ở trên mặt hắn, thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Ấn hoàng tử hòa nhã nói, Tiết sư phụ, ba vị này ngươi đại khái còn không nhận thức, bản cung cũng giới thiệu với ngươi một chút. Chỉ vào lão giả nói, đây là Mặc tiên sinh, chính là hậu nhân tiên tần Mặc gia. Lại chỉ vào thiếu niên nói, đây là Vô Hoan. Đối với thiếu niên, Ân hoàng tử cũng không có giải thích quá nhiều, tựa như không muốn để cho Tiết Phá Dạ biết nhiều lắm, lại cười nói. Tiết sư phụ ở kinh đô nói vậy đã nghe qua biệt hiểu. Ân Môn Tam Khỏa Tùng. Này, ba vị ở đây, chính là Ân Môn Tam Khỏa Tùng. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 39, An Môn Tam Khỏa Tùng. 3. Tiết Phá Dạ trong lòng ngần ra, hắn cũng không phải khiếp sợ hôm nay có thể gặp đầy đủ Ân Môn Tam Khỏa Tùng, cũng không phải khiếp sợ thiếu niên Vô Hoan lại được liệt ở trong Ân Môn Tam Khỏa Tùng, hắn khiếp sợ chính là Đoạn Khắc Chướng thế mà cũng liệt danh trong Tam Khỏa Tùng. Hắn hiện tại muốn biết nhất là Ân hoàng tử giới thiệu Đoạn Khắc Chướng như thế nào, mà Đoạn Khắc Chướng ở trong này là lấy tên gì, thân phận gì mà xuất hiện. Ân hoàng tử cũng không có làm cho hắn chờ lâu, đã thản nhiên chỉ vào Đoạn Khắc Chướng ngồi ở bên người nói. Vị này là Vô Danh đại hiệp, quý danh Trương Vô Danh, là trợ thủ số 1 số 2 bên người bổn cung. Ô Tiết Phá Dạ nhìn về phía Đoạn Khắc Chướng, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cầm chén uống rượu, một bộ vẻ mặt hoàn toàn là không biết mình, tâm cũng buông lỏng, nhưng cũng lại nghi hoặc Đoạn Khắc Chướng này đến tột cùng là muốn làm gì. Trên bàn rượu bình thản mà không thú vị, cái này tự nhiên có nguyên nhân tôn ti ngăn cách, nhưng nguyên nhân càng lớn cũng là Ân Môn Tam Khỏa Tùng thoạt nhìn thật sự thực không thú vị. Ở trong một loại khách sáo bình thản, cái bữa tiệc nhỏ này cũng qua hơn nửa canh giờ, trong đó đều là Ân hoàng tử ôn ngôn tự thuật một số chuyện, ví dụ như quy mô nhân viên hội anh quán, ví dụ như hướng về Ân Môn Tam Khỏa Tùng tán thưởng Tiết Phá Dạ ở Vạn Cầm Viên cơ trí dũng mãnh, lại hoặc là ở trước mặt Tiết Phá Dạ khen ngợi về sự tích của Ân Môn Tam Khỏa Tùng, tuy rằng sự tích này ở trong tai Tiết Phá Dạ vừa nghe chỉ biết nói khoa trương lên, nhưng mà mỗi người đều chân thực lắng nghe, Mặc tiên sinh thỉnh thoảng mỉm cười nói vài câu. Không thú vị mà bình thản, nhàm chán đến cùng cực. Rượu mỹ nhân túy, thiếu niên Vô Hoan rất nhanh liền say, được hạ nhân đỡ đi, mà Mặc tiên sinh rất nhanh cũng cáo cũng thong dong cáo từ rời đi, thậm chí không có liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, Đoạn Khắc Chướng cuối cùng Tiết Phá Dạ rõ ràng, Ân Môn Tam Khỏa Tùng xuất chướng, đó chỉ là một cái an bài của Ân hoàng tử, chi tiết này chỉ làm cho Tiết Phá Dạ rõ ràng Lưu Tử Ân ta thực coi trọng ngươi, thực cho ngươi mặt mũi, biểu hiện ra một loại ra vẻ thành ý mà thôi. Tiết Phá Dạ rõ ràng, tiệc này chỉ là một lời dạo đầu, Ân hoàng tử mục đích mời tiệc hôm nay, tin tưởng rất nhanh sẽ biểu lộ ra. Tiết sư phụ, một trận chiến Vạn Cầm Viên, ngươi thanh danh đại chấn, cái này tự nhiên là việc đáng mừng, bất quá. Ai, Ân hoàng tử bỗng nhiên thở dài, trên gương mặt khỏe mạnh bóng loáng lộ ra vài phần lo lắng. Tiết Phá Dạ trong lòng buồn cười, nhưng mà làm ra vẻ tò mò hỏi. Điện hạ vì sao thở dài? Ân hoàng tử dừng ở Tiết Phá Dạ, mỉm cười, hòa nhã nói. Người sợ nổi danh heo sợ mập, bản lãnh của Tiết sư phụ ở Vạn Cầm Viên, vậy tự nhiên đã được rất nhiều người biết được, đã có rất nhiều người bắt đầu đối với Tiết sư phụ động tâm tư, nói không chừng đã có không ít người chuẩn bị đối với Tiết sư phụ bất lợi. O Tiết Phá Dạ bỗng nhiên cười nói. Đa tạ điện hạ quan tâm, nếu quả thực có người muốn bất lợi đối với Thảo Dân về nhà là được. Thảo Dân ở trong này cũng không có đắc tội với người nào, trở về ra hư rơng, nói vậy sẽ không gây chuyện vào thân chứ. Danh khí lớn sẽ đắc tội với người. Ân hoàng tử thở dài. Ở kinh đô đắc tội với người, đừng nói về gia hương, cho dù đi đến Mạc Bắc Nam Cương, chỉ sợ cũng sẽ bị tìm được. Tiết Phá Dạ trong mắt xoay chuyển, cẩn thận nói. Điện hạ, người nói Thảo Dân đắc tội với người có phải chỉ tứ, hay không? Ân hoàng tử thở dài. Hắn chỉ là một trong đó, người đắc tội hắn, chẳng khác tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nào đắc tội một đám người ở phía dưới hắn, chính ngươi ngẫm lại con đường của ngươi về sau có thể đi tốt hay không? Cái này, Tiết Phá Dạ ra vẻ thái độ khẩn trương nói. Cái này làm sao mới có thể tốt? Không bằng ngày mai Ấn hoàng tử dẫn ta đi gặp tứ hoàng tử ta hướng hắn thỉnh tội, lại không biết có thể làm như vậy hay không? Ân hoàng tử lắc lắc đầu, thở dài. Bản cung cùng tứ đệ chuyện này rất nhiều người đều biết, bởi vì tính tình bất hòa, có chút khúc mắc lần trước ngươi là làm việc vì bản cung, vậy cũng đã chân chính chọc giận hắn, lúc trước bản cung thật không nghĩ đến điểm này, để cho tứ đệ cùng Tiết sư phụ sinh ra hiểu lầm, cái này thật sự là bản cung sai. Tứ đệ hướng tới vẫn là có cừu tất báo thủ hạ thế lực lại lớn, Tiết sư phụ chỉ sợ. Ai, Tiết Phá Dạ trong lòng chỉ cảm thấy ân hoàng tử thật sự diễn quá, bất quá ân hoàng tử cũng là một bộ thật sự thích thu mua lòng người, bỏ cả nửa ngày kiên nhẫn bày trò cùng mình, chỉ sợ đây là trò chơi mà ân hoàng tử thích chơi nhất, hoàng tử quý nhân bình thường, chỉ sợ không có tâm tình. Đối xử tử tế, như thế với một bách tính bình dân, thấy Tiết Phá Dạ thần sắc cổ quái, ân hoàng tử còn tưởng rằng Tiết Phá Dạ lo lắng phù hoàng tử làm khó dễ, khóe miệng lộ ra nụ cười, thở dài. Kinh đô là địa phương tốt nhất thiên hạ, cũng là địa phương xấu nhất, có thể là thiên đường, cũng có thể là địa ngục. Tiết Phá Dạ ra vẻ ngây thơ, ngơ ngác nhìn ân hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ở kinh đô sinh tồn cho tốt, ở trong chốn nước lửa này, mỗi người đều cần giúp đỡ, bằng vào lực lượng một người, rất nhanh liền lâm vào bên trong nước lửa tan xương nát thịt. Ân hoàng tử thanh âm có chút lành lạnh. Tiết sư phụ nếu muốn thực thoải mái ở kinh đô sinh tồn xuống, hoặc là nói muốn ở đại sở thoải mái sinh tồn xuống, chỉ sợ chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Tìm một ngọn núi có thể dựa vào. Giàn, Tiết Phá Dạ dừng ở Ấn hoàng tử chậm rãi nói. Ta có thể tìm ai? Ta, Ân hoàng tử nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, gắn từng tiếng nói. Tử Ân nguyện trợ Tiết sư phụ vinh hoa phú quý, nguyện trợ Tiết sư phụ bình an vô sự. Hắn muốn người ta làm nô tài của mình, lại luôn miệng nói lời hay là giúp người khác, cái này đương nhiên là một chuyện phi thường thú vị. Lúc Tiết Phá Dạ ở hội anh quán, ở ngự thư phòng thâm cung, đang tiến hành đối thoại một phen âm trầm. Đức Khánh Đế ngồi ở trên ghế dựa lớn từ tượng mộc cầm một cây bút son, ở trên án viết cái gì đó, ở trong ngự thư phòng không tính quá lớn, ở trước hoàng án hoàng đế còn quỳ sát ba gã đại thần. Kinh đô phủ Doãn Ngụy Sơn Thái, tứ môn đề đốc Hầu Tĩnh Tông, một vị cuối cùng, thậm chí chính là Lam đại học sĩ Hàn Lâm Viện có thanh danh nhất đại sở quốc Lam Vô Khanh. Ngụy Sơn Thái thì không cần phải nói, chính là kinh đô phủ Doãn, cầm đầu tử y, vô luận thực lực cùng bối cảnh, đều là không người dễ dàng dám trêu. Lam đại học sĩ làm người chính trực, chuyện gì cũng đều xử lý đúng đắn, rất ít xử trí theo cảm tính, mà sở trường lớn nhất của hắn, đó là thông kim bác cổ, rất có học vấn, hơn nữa đối với rất nhiều chuyện tuyệt không mù quáng theo chủ lưu mà đánh giá, mà là có giải thích tương đương độc đáo của chính mình. Về phần tứ môn đề đốc Hầu Tĩnh Tông, nhìn như quan chức cũng không phải cực cao, nhưng mà vị trí này lại cực kỳ quan trọng, kinh đô tứ môn thủ vệ toàn bộ từ hắn phụ trách nắm giữ cửa vào kinh đô, có thể phụ trách vị trí này, hắn tự nhiên là rất được Đức Khánh Đế coi trọng cùng tín nhiệm. Ba vị đại thần phủ phục ở trước ngự án, chờ Đức Khánh Đế lên tiếng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.